Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 255, Khúc Hoán muốn gặp. Vừa tới đến thế giới trò chơi, Diệp Ly liền nghe đến kêu rầm bất mãn thanh âm. Nhân loại, người rốt cuộc đã đến, người chuẩn bị lúc nào mang ta ra ngoài. Diệp Ly, chờ ngươi khôi phục sau đi. Diệp Ly cũng là không có cách, hiện tại chỉ cần đem kiêu rầm mang đi ra ngoài, bên ngoài liền sẽ rơi tuyết lớn, một hai ngày còn tốt, sau thời gian dài đối toàn bộ Tĩnh Nam thành phố đơn giản chính là tai nạn. Kiêu rầm, thế giới này để cho ta cực kỳ không thoải mái, căn bản không có đêm tối, để cho ta cực kỳ chán ghét, điểm ấy Diệp Ly cũng có thể lý giải. Dù sao kiêu rầm vẫn tương đối thích âm u hoàn cảnh. Dù sao cũng là hệ ai Pokemon nha. Diệp Ly đem kiêu rầm phóng xuất. Trực tiếp nhảy đến trên người hắn. Chớ nói nhảm. Tranh thủ thời gian đi với ta thu Mystery Berry. Chờ ngươi khôi phục về sau cũng không cần đợi ở chỗ này mặt. Kiêu rầm, ngươi những cái kia quả cho thêm ta một chút. Ta liền có thể mau mau khôi phục. Diệp Ly. Người nghĩ thì hay lắm, những cái kia ta tương lai đều có tác dụng lớn. Nói đến đây cái, Diệp Ly đột nhiên nhớ tới. Giống như trước đó nói xong cho Triệu Ngọ Kỳ gửi Mystery Berry. Kết quả quên đi, hiện tại mới nhớ tới. Chỉ có thể ngày mai hãy nói. Đem Mystery Berry cất kỹ. Diệp Ly đánh giá thế giới trò chơi. Bắt đầu tự hỏi, đầu tiên chính là kịch bản. Kịch bản hiện tại chỉ còn lại cái thứ 8 đạo quán còn có liên minh. Xuân Tử chờ kiêu rầm khôi phục lại. Lại đem Rayquaza gọi trở về đến. Đến lúc đó liền có thể đánh. Về phần thần thú. Đánh xong Xuân Tử thuận tiện lại đi nắm chắc. Diệp Ly bây giờ tại nghĩ. Thế giới trò chơi bên trong thần thú có phải hay không duy nhất tính. Vẫn là nói ngoại trừ cố định địa điểm bắt thần thú. Những cái kia có thể gặp phải thần thú có phải hay không đều là vô hạn bát. Như vậy muốn hay không bắt một cái thần thú đại quân ra. Còn có một vấn đề chính là, đánh xong liên minh về sau có thể hay không giống trước đó cái kia trò chơi. Có thể đi cái khác địa khu. Những này đều cần Diệp Ly chậm rãi thăm dò. Dẹp xong Mystery Berry, trở lại thế giới hiện thực về sau. Diệp Ly thấy được Mã Thái gửi tới WeChat. Mã Thái nói cho Diệp Ly, công ty đã đăng ký tốt. Khúc Hoán cũng tới, bất quá Khúc Hoán yêu cầu gặp Giovanni. Hỏi Diệp Ly bên này có thuận tiện hay không? Dù sao ngoại trừ ban ngày muốn lên học, ban đêm đều có thời gian. Diệp Ly nói cho Mã Thái, trời tối ngày mai gặp Khúc Hoán. Phát xong WeChat về sau. Diệp Ly trực tiếp nằm ngửa ở trên giường. Clea leo đến Diệp Ly trên ngực. Mở to mắt to nhìn xem Diệp Ly. Diệp Ly đưa tay sờ sờ Clea đầu. Clea, rất lâu không có trải qua chiến đấu đi. Cao trung thi đấu vòng tròn để ngươi xuất chiến có được hay không? Clea nghe xong nhãn tình sáng lên. Liên tục gật đầu. Nó đã sớm muốn chiến đấu. Chỉ là một mực không có cơ hội. Diệp Ly, bất quá trong khoảng thời gian này ta muốn cho ngươi huấn luyện một chút. Cần học được một chút kỹ năng. Không phải đến lúc đó giống trước đó dưới mặt đất sân quyết đấu như thế gặp được hệ Dark Pokemon. Liền rất phiền, Clea nghe xong có chút thất lạc. Nó còn đang vì lần trước thất bại canh cánh trong lòng. Diệp Ly, Clea, đừng khổ sở. Đây không phải là lỗi của ngươi, mà lại hiện tại chúng ta cũng tốt đi lên. Ngươi còn nhớ rõ trong thế giới kia con kia đại điểu Pokemon sao? Qua một thời gian ngắn ta liền đem nó chộp tới. Cho ngươi cưỡi thế nào? Clea liên tục gật đầu, trực tiếp đem trước đó không vui quên ở sau đầu. Sau đó giang hai cánh tay ghé vào Diệp Ly trên ngực. Giữa trưa ngày thứ hai. Diệp Ly ôm một dương giấy lớn đi vào trung tâm Pokemon. Lớn thùng giấy bên trong thả đều là Mystery Berry, là chuẩn bị gửi cho Triệu Ngọ Kỳ. đi vào trung tâm Pokemon chuyển phát nhanh khu. Diệp Ly lấy chiếc chuyển phát nhanh khu băng dính đem thùng giấy phong tốt. Cái đồ chơi này không thể để cho người khác trông thấy. Không phải khả năng gửi lấy liền không có. Lấp xong địa chỉ tính danh cùng điện thoại về sau, Diệp Ly đem cái dương giao cho chuyển phát nhanh viên. Sau đó lấy ra điện thoại cho Triệu Ngọ Kỳ phát tin tức. Thông chi nàng đồ vật đã gửi đi qua, để nàng ngày mai nhớ kỹ kiểm tra và nhận. Lúc đầu thông qua cách khác gửi quá khứ hôm nay liền có thể đến. Nhưng là chuyển phát nhanh chính là như vậy. Cần phân lấy từng nhóm, phân địa khu, mà lại Tĩnh Nam huyện hiện tại giao thông lại không tiện. Cho nên hôm nay gửi, ngày mai mới có thể tới. Gửi xong chuyển phát nhanh, Diệp Ly tiếp tục về trường học đi học. Ban đêm tan học trực tiếp tại nhà ăn cơm nước xong xuôi. Hiện tại Dragon Knight không tải, Diệp Ly chỉ có thể ở nhà ăn ăn. Quần áo cũng muốn tự mình rửa. Vốn chính là ghét bỏ Dragon Knight phiền phức mới không mang tới. Kết quả hiện tại tốt, Dragon Knight không tải, chuyện phiền toái ngược lại càng nhiều. Diệp Ly có một loại gọi điện thoại cho mụ mụ để nàng đem Dragon Knight gửi tới xúc động. Bất quá Diệp Ly vẫn là trước nhịn được. Lúc này đánh, tuyệt đối phải bị mụ mụ trào phúng. Mới hai ngày thì không chịu nổi. Cần Dragon Knight, Diệp Ly chưa có trở về phòng thuê. Trực tiếp tại Tĩnh Nam huyện vùng ngoại thành thay đổi y phục. Mang lên mặt nạ. Thả ra hai Dragon hướng kia tòa nhà trên núi biệt thự bay đi. Gặp mặt địa điểm đương nhiên vẫn là hôm qua cùng Thẩm Lâm Vân bọn hắn gặp mặt địa phương. Dù sao nơi đó hiện tại thuộc về đội Rocket hạch tâm địa bàn nha. Giữa sườn núi biệt thự cùng giống như hôm qua. Đèn đuốc sáng trưng, Diệp Ly đứng trên người hai Dragon chậm rãi rơi xuống. Phía dưới một đám người cùng giống như hôm qua. Xếp thành hai hàng, hai Dragon vừa dứt dưới, đám người liền cùng kêu lên, Giovanni lão đại, Diệp Ly đối bọn hắn gật gật đầu. Ôm Jelebi đi vào trong biệt thự. Trong biệt thự, Khúc Hoán đang ngồi ở bàn hội nghị bên cạnh, Mã Thái cùng Lý Phú Khang đang ngồi ở một bên, chính cùng Khúc Hoán trò chuyện cái gì, gặp Diệp Ly tiến đến. Mã Thái cùng Lý Phú Khang liền vội vàng đứng lên, cùng kêu lên, Giovanni lão đại, ngồi ở một bên Khúc Hoán gặp này cũng liền vội vàng đứng dậy. Hướng Diệp Ly vươn tay, Giovanni lão đại, ngươi tốt, Diệp Ly một cái tay ôm Celebi, duỗi ra một cái tay khác cùng Khúc Hoán nắm tay, thanh âm hơi khàn khàn nói, nghe qua Khúc tiến sĩ đại danh. Hôm nay rốt cục nhìn thấy chân nhân, đến, ngồi trước, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Khúc Hoán cùng Diệp Ly rất quen, cho nên Diệp Ly lần này cố ý cải biến một hạ thanh âm. Khúc Hoán gật đầu, tốt tốt tốt, Diệp Ly đi sang ngồi ở chủ vị, vừa vặn cùng Khúc Hoán ngồi thẳng đối diện. Khúc tiến sĩ có thể gia nhập chúng ta đội Rocket, thật sự là vinh hạnh đã đến. Khúc Hoán, đâu có, con người của ta đời này chỉ thích nghiên cứu Pokebo. Giovanni lão đại không chê tại hạ, trả lại cho ta cung cấp nhiều như vậy nghiên cứu tài liệu. Ta đã cảm giác rất thỏa mãn, Diệp Ly phóng khoáng nói. Khúc tiến sĩ, không cần khách khí như thế, về sau liền coi đội Rocket là thành nhà của mình tốt. Có điều kiện gì cứ việc nói. Ta sẽ tận lực thỏa mãn, ngài chỉ cần hào hào chuyên chú công việc nghiên cứu liền tốt. Khúc Hoán, đa tạ Giovanni lão đại. Diệp Ly đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Khúc Hoán nói. Đúng rồi Khúc tiến sĩ, ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Trước đó cái kia luxury bộ tựa như là ngươi bên này nghiên cứu chế ra à? Khúc Hoán gật đầu. Đúng vậy, một điểm nho nhỏ thành quả nghiên cứu. Diệp Ly, vậy ngươi bên này độc quyền là bán cho người nào? Khúc Hoán, cái này, bị liên minh bên kia lấy đi. Muốn luxury bộ độc quyền sử dụng chỉ có thể đi tìm liên minh bên kia nói chuyện. ta cũng không có gì biện pháp. Giovanni đã hỏi cái này, khẳng định là muốn Luxury Bô độc quyền sử dụng. Khúc Hoán chỉ có thể như nói thật. Diệp Ly gật đầu, được, ta sẽ an bài người đi cùng Liên Minh nói. Nói xong cục gạch nhìn về phía Mã Thái cùng Lý Phú Khang. Khúc tiến sĩ, nơi ở sắp xếp xong xuôi sao? Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.